Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 53, ngươi nha là ma quỷ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ cần thiết tới tay, Lâm Phong phải ly khai thương trường, ra ngoài tiếp tục gây sự nhưng hắn mới ra đại môn, cấp tốc lại trở về, hơn nữa bắt đầu chạy vội. Theo sát phía sau, Mãnh Hổ cùng Sơn Ưng đuổi vào. Mau, mục tiêu đang tại chạy trốn, sniper lập tức chiếm giữ vị trí có lợi, Phong tỏa còn lại mở miệng, một khi phát hiện quả quyết đánh úp. Hạ chỉ lệnh hai chi đột kích đội phân tán, thề phải đem mục tiêu bao vây tiêu diệt tại thương trường bên trong. Biển rộng mặc cho cá nhảy, so sánh rộng lớn tứ thông bát đạt bên ngoài, thương trường phạm vi liền nhỏ rất nhiều, dùng bắt rùa trong hũ để hình dung không đủ. Mãnh Hổ cùng Sơn Ưng cũng là lão đặc biệt, kinh nghiệm cũng lão đạo, hành động cấp tốc mà hữu hiệu, hoàn toàn không phải trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đặc công có thể so sánh. Số 1 sniper báo cáo, mục tiêu phiêu hốt, mỗi lần có ý định tránh né, không có đánh úp điều kiện. Số 2 sniper báo cáo, mục tiêu quẹo vào lối đi phòng cháy, tầm mắt mất đi. Quả nhiên không phải hạng dễ nhằn, tiếp tục cùng vào đồng thời, Long Phi Hổ Đạo, Liệp Ưng, thương trường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta xuất đội từ đuôi đến đầu. Người dẫn theo đội đi thẳng đến phía trên, từ trên xuống dưới, không có vấn đề a, không có vấn đề, giữ liên lạc. Hai chi đột kích đội lần nữa phân tán, Lão Phi Hổ mang theo Mãnh Hổ trực tiếp tiến vào lối đi phòng cháy. Mãnh Hổ đối với Lâm Phong có tinh tường nhận biết cho nên đầy đủ chú ý cẩn thận. Bất quá cũng không có chứng dùng, khi bọn hắn đẩy ra lối đi phòng cháy môn, không nhìn thấy người. Nhưng mà một cái đội viên vừa mới đi vào, trên mũ giáp trong nháy mắt truyền đến cạch một thanh âm vang lên. Tại sức mạnh dắt mang xuống, mặc dù không có thụ thương, lại đụng đầu vào trên tường, cả người giống như phiêu dương quá hải một dạng, choáng váng. Lão Lôi, một đám đội viên vội vàng sao động, nhưng không ai dám bước lên trước một bước. Lắc đầu thoát khỏi choáng trạng thái, phó đội trưởng Lôi Khải kinh ngạc nói. Ta bây giờ tính thế nào? Còn có thể tính thế nào, lành ít giữ nhiều thôi. Gia quân bất lợi, Long Phi Hồ sắc mặt khó coi, Lâm Phong cũng quá quỷ dị, bọn hắn liền bóng người cũng không thấy đến dưới tình huống, liền từ trận một cái huynh đệ. Đội trưởng, Lão Phi Hồ giơ tay, người tất nhiên ở phía trên, bọn hắn ánh mắt bị quản chế không nhìn thấy mà thôi. Pháo sáng, tốc độ, xem như tinh nhuệ đột kích đội đối với mệnh lệnh thi hành là không chậm trễ chút nào, cũng không cho phép chất vấn, cho dù là sai. Pháo sáng ném mạnh trước tiên đâm vào trên tường, đánh đến vị trí dự định phanh một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, căn bản không cần hạ mệnh lệnh, còn lại đột kích đội lập tức bày ra chiến thuật đột kích. Phía trên, Lâm Phong cũng không có bị vọt đến, một chút cũng không có. Ở trong thành thị, sinh vật quét hình mặc dù không dùng tốt nhưng khoảng cách gần tìm kiếm điểm đỏ vị trí, hoặc có lẽ là dưới chân điểm đỏ vị trí biến hóa, vẫn là không có vấn đề. Cho nên Lâm Phong dù là nhắm mắt lại, đều có thể tinh tường biết dưới chân biến hóa. Nghe được lộn xộn cước bộ, hiểu được là công kích bày ra, cho nên Lâm Phong không chút do dự thò người ra, một cái tiền trò chơi trong nháy mắt bay ra. Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có một cái đội viên bị đánh trúng mũ giáp đào thải, bất quá loại thời điểm này, tất nhiên sẽ không ngừng thế công, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi lên đột kích. Bị thúc ép không có cách nào, Lâm Phong chỉ có thể vọt lên, không phải vậy họng súng liền muốn đỉnh trên trán. Nhưng vào lúc này, phía trên cũng có cước bộ, hắn bị kẹp ở giữa. Sao tích chiến thuật vận dụng đến là rất thông thạo, vốn nghĩ đem các ngươi tiêu diệt tại không người lối đi phòng cháy, cho các ngươi giữ lại chút mặt mũi. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, mặt chống lại phía dưới giáp công, trước kia kế hoạch hết hiệu lực, Lâm Phong cấp tốc đẩy ra lầu 3 thông đạo môn, phi thân nhào vào. Cùng lúc đó, một phát đạn bắn lén đánh hụt muốn lần nữa nhắm chuẩn lúc mục tiêu mất đi. Số 1 sniper báo cáo từ khoảng không, mục tiêu thoát ly. Số 2 sniper báo cáo, phát hiện mục tiêu, hắn đang nhanh chóng thay đổi vị trí, số 1 sniper chú ý, hắn hướng ngươi chạy tới. Nhắc nhở kịp thời, Mãnh Hổ đột kích đội sniper Ngô Địch, hắn ôm súng quay người, lập tức nổ súng. Mấy chục mét khoảng cách đối với sniper tới nói, nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng, cho nên Ngô Địch vô cùng tự tin, hoàn toàn quên vừa mới là như thế nào thư trống không. Phanh, tại Ngô Địch đờ đẫn ánh mắt bên trong, Lâm Phong vẻn vẹn nghiêng người, thậm chí tốc độ đều không giảm liền tránh khỏi. Cái này cũng được, đây là người có thể làm được, người nhà là ma quỷ a, linh hồn tam liên hỏi là mình, bởi vì Lâm Phong đã đến trước mặt hắn. Ca môn, nếu không thì ngươi trước ngủ một lát, a cái gì a, Lâm Phong giơ tay chém xuống, Ngô Địch thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hừ, trong chiến đấu phân tâm, loại này tài năng thư kích thủ cũng liền đánh một chút giặc cướp hàng này, không thể tại cao. Cũng không phải là khinh bỉ, sự thật mà thôi, Ngô Địch nếu như lên chiến trường, gặp phải chân chính lính đánh thuê hoặc bên ngoài quân đặc chủng bộ đội tuyệt đối bị miểu sát, không có vạn nhất. Quân không thấy cảnh tra phàm là có trọng đại hành động, trước tiên đều sẽ thỉnh cầu quân đội đặc chủng bộ đội trợ giúp. Trông coi nhà mình đặc công tại sao không dùng? Một cái nguyên nhân, khó xử đại dụng thôi. Bằng không hà tất chẳng lẽ giới cảnh sát các đại lão sẽ không sợ phiền phức cũng không cần mặt sao? Đánh ngất xỉu sniper, Lâm Phong trưng dụng thương của hắn. Đến nỗi có táo không có táo trước đánh lên ba xào từ lại nói. Phanh phanh, không có sương mù bốc lên, cũng không phải là không có đánh chúng, bởi vì không có cảm ứng trang bị. Còn tốt hai chi đội ngũ đều cũng có ranh giới cuối cùng lâu năm đột kích đội, đã trúng thương phía sau lập tức ngừng bất động, không có không quan tâm cắm đầu chính là làm. Số 2 sniper báo cáo ta, chấm, đầu ta bộ trúng đạn, nhật cầu, đầu trúng đạn còn có thể báo cáo còn đi. Một thương nơi tay, Lâm Phong trong nháy mắt hóa thành cỗ máy giết người, chỉ cần lộ ở bên ngoài tuyệt đối một người một súng tiểu bằng hữu. Cách chương.